Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Thú Triều, Lục Ly báo tố, lôi kéo cổ quan điên đi, nặng 3.000 cân cổ quan trong tay hắn tựa như đồ chơi. Hắn hiện tại không cần dùng hai vai nhấc lên, đều không cần bỏ đi áo, hai cánh tay lôi hàn thiết cự liên nhanh chân lao nhanh. Tiểu ca, chậm một chút a, cũng đừng ngã lật. Từng tái lão giả bị đuổi, nhìn xem Lục Ly như ngựa hoang lao nhanh, trong lòng không biết là tư vị gì. Còn có chút lão giả âm thầm hối hận, sớm biết bọn hắn ngay từ đầu cũng muốn thối thể đan, hôm nay Lục Ly đằng đẳng kéo 6 quan tài. Hắn lôi kéo quan tài gần so với bình thường bôn tẩu chậm hơn một chút, độ quá nhanh. Thấy rất nhiều lão giả đều rất là đỏ mắt, những này cổ quan đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là từng mai huyền linh đan a, hiện tại cũng bị Lục Ly cướp đi. Thái dương liền muốn rơi xuống, tây phương bầu trời hào quang vạn trượng, Lục Ly thứ 6 quan tài kéo xong, ngồi tại đỉnh núi từng ngụm thở, bôn tẩu một ngày, hắn thể lực tiêu hao cự đại. Không bằng hắn thần sắc nhưng không có một tia mỏi mệt. Ngược lại mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Hôm nay hắn có thể đạt được 6 cái thối thể đan. Coi như trừ đi hôm qua dự chi 2 cái. Cũng có 4 cái đầy đủ tăng lên tới vạn cân cự lực. Di tiểu thư còn chưa tới. Đằng sau đoán chừng còn có mấy quan tài. Lục Ly chỉ có thể chờ đợi. Qua mấy nén hương thời gian. Phía tây trời chiều đã toàn bộ rơi xuống, chỉ còn mấy sợi hào quang, làm sao tới không đến, Lục Ly có chút cấp bách. Theo lý tới nói Di tiểu thư sớm nên lên núi a. Hắn đứng người lên tại đỉnh núi đi qua đi lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện, cũng đừng xảy ra chuyện gì a. Ngao tương đương, đúng lúc này, phương bắc ở ngoài ngàn dặm truyền đến một đạo cự đại tiếng thú gào. Kia tiếng giống so trước mấy ngày cái kia đạo càng vang dội càng kinh khủng. Chấn động đến Lục Ly cùng kéo quan tài lão giả, bao quát Liễu gia hộ vệ đều hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất. Một cỗ hung lệ tới cực điểm khí tức theo phương bắc chuyển đến. Mặc dù cự ly rất xa, nhưng Lục Ly bọn người đồng dạng cảm giác lạnh cả người. Nội tâm hoảng sợ. Một cái kéo quan tài lão giả run rẩy chỗ thì thào. Cái này ít nhất là lục phẩm trở lên huyền thú a, huyền vũ. Thần hải, hồn đàm, mệnh luân, bất diệt, quân hầu, nhân hoàng, huyền thú đẳng cấp cùng võ giả cảnh giới là đối ứng. Lục phẩm trở lên huyền thú, nhưng so sánh nhân loại quân hầu cảnh phía trên, nếu như là thất phẩm huyền thú. Liền có thể so nhân tộc nhân hoàng cường giả, nhân hoàng cảnh, kia là người bên trong chi hoàng. Lớn như vậy Bắc Mạc giống như đều không có nhân hoàng cường giả có thể tưởng tượng giờ phút này gầm. Dú huyền thú đến cỡ nào cường đại, ô ô, thu thu. Giống giống, một đạo đạo thú tiếng giống không ngừng vang lên. Những này thú giống so vừa rồi cái kia đạo yếu đi rất nhiều. Nhưng cự ly lại tới gần rất nhiều, tựa hồ ngay tại bên ngoài 200 dặm, hỏng bét, một cái liễu gia hộ vệ sắc mặt đại biến, kinh hô lên, hàn băng thâm uyên thú vương đại hống, ngoại vi huyền thú tựa hồ bạo động có thể tuyệt đối đừng sinh thú triều a, thú triều, sở hữu. Hộ vệ cùng kéo quan tài người đều sắc mặt đại biến. Một khi sinh thú triều hậu quả khó mà lường được, 15 năm trước Hàn Băng Thâm Uyên tự sinh qua một lần thú triều. Lần kia Vũ Lăng quận phụ thuộc bộ lạc mười mấy vạn con dân đều bị huyền thú xé rách. Nếu không phải cấp gia tộc cường giả xuất động, sợ là Vũ Lăng quận hội sẽ chó gà không tha muốn cái gì tới cái đó. Nương theo lấy từng tiếng thú giống chim minh. Nơi xa trong dãy núi từng đạo hung lệ khí tức hiển hiện. Phương Bắc bầu trời rất nhiều quái vật khổng lồ bay lên không. Che đậy nửa bên bầu trời. Từng cái kinh khủng phi cầm nghiêm nghị vang lên. Mặc Kim liệt thạch, khắp nơi chấn động, đệt, Lục Ly mặt mũi tràn đầy cấp bách, xem bộ dáng là muốn sinh thú triều, nói không chừng địch long bộ lạc đều muốn bị tai họa. Nội tâm của hắn phi thường lo lắng tỉ tỉ, chỉ là hắn còn có mấy cái thối thể đan không có cầm tới. Làm sao có thể cứ thế mà đi? Trước các loại, địch long bộ lạc tại Hắc Ưng lĩnh phương nam 30 dặm. Coi như thú triều hướng bên này khuếch tán, cũng sẽ trước đến Hắc Ưng lĩnh. Hắn có đầy đủ thời gian chạy trở về. Mà lại, Hàn Băng Thâm Uyên bên kia có rất nhiều cấp gia tộc cường giả. Còn có vô số bộ lạc tộc nhân tại kia đóng giữ. Liễu Vũ nhóm cường giả những này thiên đều không có xuất hiện. Hẳn là cũng đi bên kia đóng giữ. Nói không chừng có thể ngăn cản thú triều khuếch tán. Thu thu tương đương, phương Bắc chim tiếng kêu càng ngày càng cuồng bạo. Lục Ly bọn người đối đêm tối lờ mờ sắc, nhìn thấy phương Bắc bầu trời đều bị hung cầm che đậy. Toàn bộ nội tâm hoảng hốt, hoảng sợ không thôi, Liễu gia 10 cái hộ vệ đồng dạng âm thầm kinh hãi. Liễu Vũ đeo toàn bộ cường giả, lưu thủ Hắc Ưng lĩnh hộ vệ đều là huyền vũ cảnh. Cũng không có thần hải cảnh cường giả, giống như một đám cường đại phi cầm huyền thú hướng bên này khuếch tán. Sẽ có đại phiền toái, chuẩn bị mở ra đại trận. Một cái huyền vũ cảnh đỉnh phong tiểu đội trưởng quát khẽ. Hắc Ưng lĩnh là Liễu gia băng táng tràng, rất sớm đã bắt đầu tu kiến phòng ngự đại trận. Trước đại trận mấy ngày đã tu kiến hoàn tất. Mở ra sau nhẹ nhõm ngăn cản 3-4 giai huyền thú công kích. Bất quá, phương Bắc hung cầm khí tức như thế cường đại, sợ là có tứ ngũ giai hung cầm. Đừng nói bay tới một đám, coi như tới 2-3 con, toàn bộ người đều muốn táng thân Hắc Ưng lĩnh. Hiu tương đương, ngay tại rất nhiều lão giả chuẩn bị sớm rút đi lúc, phương Bắc vang lên một đạo tiếng xé gió. Một cỗ tràn ra hoàng kim quang mang chiến xa theo phương Bắc phá không mà tới. Chiến xa tràn ra vạn trượng kim quang, vô số đạo khí tức cường đại theo trong chiến xa truyền đến. Ép tới bên này Lục Ly bọn người không thở nổi. Bất diệt cảnh cường giả. Tốt, sẽ không ra đại sự, tiểu đội trưởng như chút được gánh nặng. Cấp gia tộc cường giả xuất thủ, trấn áp hung cầm. Những cái kia cấp gia tộc cường giả sẽ không cho phép cường đại hung cầm làm hại tứ phương. Phanh phanh phanh, từng cái người mặc hoàng kim chiến giáp cường giả bay lên không. Toàn thân bày ra giống một vòng thiêu đốt dương. Lục Ly bọn hắn đều có thể nhìn thấy từng cái tràn ra kim quang bóng người. Cự ly quá xa khuôn mặt lại thấy không rõ. Hoàng kim chiến giáp cường giả xuất thủ. Từng đạo cự đại giải lụa màu vàng đánh ra, chiếu sáng phương Bắc bầu trời. Từng cái hung cầm bị nện hạ xuống. Từng đạo chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến. Sơn xuyên vỡ tan, cự thạch lăn xuống âm thanh liên tiếp. Đây mới thật sự là cường giả a. Đưa tay chi gian san bằng sơn xuyên, phá toái cự thạch, chấn áp huyền thú. Lục Ly thấy nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc những cường giả kia cự ly quá xa, độ quá nhanh, hắn căn bản thấy không rõ động tác, chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo quang ảnh, từng đạo cự đại tấm lụa, thu thu tương đương, có mấy trăm cái chấm đen đột ngột hướng bên này gấp khuếch tán. Từng đạo chim minh càng ngày càng gần, kéo quan tài lão giả sắc mặt đại biến, cái gì đều không quan tâm nhanh hạ sơn. Thù lao cũng không cần, mở ra đại trận, hộ vệ tiểu đội trưởng giống to, Lục Ly cũng mặc kệ, nhanh chân lao nhanh xuống núi, Hắc Ưng lĩnh quá cao, mục tiêu quá rõ ràng, mặc dù nghe chim tiếng kêu, hướng bên này khuếch tán hung cầm cũng không tính mạnh, nhưng số lượng quá nhiều, mà lại bên này vừa khai chiến, rất dễ dàng hấp dẫn càng nhiều huyền thú. Đỉnh núi rất nhanh sáng lên một đạo lam sắc quang mang, hình thành một cái vòng bảo hộ móc ngược tại Hắc Ưng lĩnh phía trên. đem toàn bộ tổ quan bảo hộ ở bên trong. Hiu hiu hiu, ba cái liễu gia hộ vệ cưỡi ngân lang từ trên núi lao vùn vụt mà xuống. Hộ vệ tiểu đội trưởng quát khẽ, âm thanh theo đỉnh núi truyền đến. Chúng ta đỉnh trước lại, các ngươi đi tìm tới Di tiểu thư, lập tức trở về gia tộc cầu viện. Di tiểu thư hướng phía dưới núi lao nhanh, Lục Ly bước chân dừng lại, gần nhất đan dược đều là Di tiểu thư bên người lão giả phóng. Giống như đi theo đám này hộ vệ tìm tới Di tiểu thư, có hay không có thể nhận lấy thối thể đan? Không có thối thể đan, Lục Ly rất khó đạt tới vạn cân cự lực, liền không thể thức tỉnh huyết mạch chi lực. Mắt thấy muốn đạt tới vạn cân cự lực, để hắn rất không cam tâm. Đi, một lát sau Lục Ly hạ quyết tâm, đi cùng tìm Di tiểu thư. Hắc Ưng lĩnh cự ly địch long bộ lạc 30 dặm, ở giữa còn cách hai cái đại bộ lạc, coi như thú triều tai họa địch long bộ lạc cũng muốn thời gian đầy đủ hắn chạy trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.